Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 156 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ lì xì cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, sau khi nghe xong ý định lẻn vào địa ngục của Bệ và Ngạn, Trung Nhạc nhất thời trầm ngâm. Lẻn vào địa ngục, tiến vào luân hồi, sửa chữa sinh tử bộ ư, vừa nghe liền biết đây không phải là một chuyện dễ dàng làm được. Hơn nữa, hắn đối với địa ngục luân hồi lại là hoàn toàn không biết gì cả, làm sao mà đi vào đây, bên trong có hung hiểm gì đây? Nơi đó tất nhiên là trọng địa của lục đạo luân hồi, sao có thể nói vào là vào được? Nơi đó tất nhiên là có tồn tại dị thường cường đại trấn thủ, thủ vệ xâm nghiêm, sợ rằng ngay cả thần ma cũng đừng mơ tưởng làm mưa làm gió ở nơi đó được. Nơi đó bố trí như thế nào, hoàn cảnh ra sao, sinh tử bộ ở nơi nào, làm sao sửa chữa đây? Những cái này đều là vấn đề lớn liên lụy tới sinh tử. Bất luận phân đoạn gì, dù cho xuất hiện một chút xíu sai lầm, sai sót, cũng có khả năng thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, ngay cả khả năng chuyển thế cũng không có. Biện pháp Bệ và Ngạn đã nói này tuyệt đối vô cùng hung hiểm. Bất quá, Bệ và Ngạn là thần hoàng 98 thế. Nếu bọn họ đã nói như thế, như vậy bọn họ nhất định là có biện pháp tiến vào địa ngục luân hồi. Sinh tử bộ trong địa ngục luân hồi chưa làm rất nhiều loại. Mỗi một chủng tộc đều có một quyển sinh tử bộ, tổng cộng có hơn 6 ức 5 ngàn vạn quyển, chia làm 6 bộ. Ngạn giải thích nghi hoặc cho bọn họ rồi nói tiếp. Lục bộ bao gồm thiên bộ, địa bộ, thần bộ, vạn tượng bộ, ngũ hành bộ và ngục bộ. Chính là phân biệt ghi lại tên họ, huyết mạch, phúc lợi, tội trạng, thiện hạnh của các sinh linh thiên giới, địa giới, thần giới, vạn tượng giới, ngũ hành giới và ngục giới. Công lao cả đời này sẽ trở thành cơ sở của đời kế tiếp theo. Đời này làm việc thiện, đời kế tiếp phúc duyên cao dày. Bởi vậy sinh tử bộ còn được gọi là thiện ác thưởng phạt bộ. Lục bộ phân biệt được trưởng quản trong tay những tồn tại bất đồng. Trong đó phong thủ của ngục bộ chính là yếu ớt nhất, cho nên sửa chữa sinh tử bộ của ngục giới cũng là khả thi nhất kìa. Bệ gật đầu tiếp lời nói. Ngục giới chính là một cái tủ giam lớn, đều là giam giữ hạng người cùng hung cực ác cả, chọn đời trầm luân chịu khổ. Kẻ nào lại sẽ thêm tên họ của chính mình vào trong sinh tử bộ của ngục giới đây? Cho nên phòng vệ vô cùng yếu kém. Nhưng tiến vào địa ngục luân hồi vẫn là cực kỳ hung hiểm. Nếu là thần ma, chỉ cần bước vào luân hồi sẽ liền xúc động cảnh cáo, bị thần ma và tồn tại cường hoành vô biên trấn thủ nơi đó phát hiện ra. Cho nên tiến vào nơi đó nhất định phải là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ tiến vào địa ngục luân hồi cũng không được. Mặc dù sẽ không xúc động cảnh báo, nhưng cũng sẽ bị thủ vệ địa ngục nơi đó phát hiện ra. Nếu phát hiện có sinh linh xông vào trong đó, ngay tại chỗ đánh chết, hồn phi phách tán ngay. Ngạn tiếp tục nói. Bất quá huynh đệ chúng ta từng có cơ duyên nhận được linh bài tiến vào địa ngục luân hồi, còn có vài món bảo bối có thể ngụy trang thành thủ vệ địa ngục. Dựa vào những bảo bối này có thể lẻn vào địa ngục, tiến vào luân hồi. Chỉ cần lẻn vào ngục bộ, tìm được sinh tử bộ của ngục giới, sẽ có thể chú sinh tử, cải thiện mệnh, tăng thêm phúc duyên, đề thăng phúc lợi, chỗ tốt vô cùng. Nếu chỗ tốt nhiều như vậy, sao huynh đệ các ngươi không đích thân đi làm đi? Sư Bất Dịch gằn giọng đột nhiên hỏi. Bệ và Ngạn liếc nhìn nhau một cái, mỉm cười nói. Chúng ta cũng định lén vào địa ngục luân hồi làm một việc. Chỉ bất quá hiện tại Trung Sư Đệ muốn sửa đổi sinh tử bộ, thêm tên họ các ngươi vào sinh tử bộ của ngục giới. Cho nên huynh đệ chúng ta cũng chỉ đành từ bỏ cơ hội này. Bất quá sự tình chúng ta cần phải làm liền cần Trung Sư Đệ giúp chúng ta hoàn thành. Trung Sư Đệ, ngươi suy nghĩ một chút đi. Quân Tư Tà lặng lẽ chuyển âm cho Trung Nhạc nói. Sư đệ, không nên đáp ứng, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác đi. Khâu Cấm Nhi cũng chuyển âm cho hắn nói. Sư ca, ta cảm thấy chuyện này sợ rằng hung hiểm tầng tầng. Ánh mắt của Lục Đạo lão nhân chớp động, truyền âm nói: cẩn thận có bẫy. Sư Bất Dịch cũng lắc đầu, truyền âm nói: tất nhiên là có bẫy rồi, hai tên gia hỏa này thoạt nhìn không giống hạng người lương thiện. Trung Nhạc thoáng chần chừ cũng truyền âm nói: ta lại cảm thấy bọn họ không giống như kẻ xấu. Với nội tình và bản lĩnh của bọn họ, nếu thật sự muốn hãm hại chúng ta, hoàn toàn không cần phải phiền toái như vậy. Ta xem bọn họ khí độ hiên ngang, ý chí quảng đại. Quân Tư Tà có chút chán nản, truyền âm nói: kẻ bại hoại sẽ viết trên mặt mình mấy chữ ta là bại hoại hay sao? Sư đệ, lòng phòng người không thể không có được. Trung Ngạc trầm ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn thẳng Bệ Và Ngạn hỏi: không biết sự tình huynh đệ hai vị muốn làm là chuyện gì đấy? Ánh mắt Bệ Và Ngạn nhất thời sáng lên, chăm miệng một lời nói: trong địa ngục luân hồi có một chỗ trọng địa chuyên giam giữ những tù phạm còn hung ác hơn gấp trăm lần những thần ma của ngục giới này. Thần ma của ngục giới còn có cơ hội thoát khỏi ngục giới, mà tù phạm ở nơi đó đều là những kẻ đã phạm phải tội nghiệt ngập trời, vĩnh viễn bị giam giữ ở nơi đó, mãi cho tới khi linh hồn héo rũ thì thôi. Nơi đó có một vị tiền bối, trên mặt viết thẳng chữ ta là bại hoại. Trung sư đệ chỉ cần giải cứu hắn ra là được rồi, sau khi người tới nơi đó sẽ có thể dễ dàng nhận ra hắn ta. Ta là bại hoại ư? Quân Tư Tà nhất thời ngẩn ngơ. Lẽ nào bọn họ nghe được tinh thần truyền âm của ta sao? Không, không đúng. Mặc dù kiếp trước bọn họ là thần hoàng, nhưng tu vi thực lực kiếp này cũng không vượt qua ta quá nhiều. Chẳng lẽ trên đời thật sự có người viết trên mặt chính mình mấy chữ ta là bại hoại hay sao? Làm sao lại có người như thế đây? Ngay cả Trung Nhạc cũng nghi hoặc không thôi. Vị tồn tại mà Bệ Và Ngạn muốn cứu kia vô cùng cổ quái, hành vi không khỏi quá đặc biệt rồi. Ta muốn biết rõ bố trí của địa ngục luân hồi, vị trí các nơi hung hiểm, sơn xuyên địa lý thủy văn, có những thần ma nào canh gác, còn có thời gian đổi chám. Trung Nhạc trầm giọng nói: vị trí sinh tử bộ của nhân tộc, yêu tộc trong ngục bộ cùng với con đường chạy thoát hay không? Ngạn mỉm cười: tất cả những cái này đều sớm đã chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta đã chuẩn bị hai bộ trang phục và đạo cụ. Ngoài trừ Trung sư đệ ra, còn có ai muốn đi cùng với hắn nữa không? Chuyến đi này cực kỳ hung hiểm, một mình ta đi là được rồi. Trung Nhạc quả quyết nói. Khâu Cấm Nhi đi tới bên cạnh Trung Nhạc, cầm lấy tay của hắn nói: ta đi với sư ca, cũng tiện, có thể chịu ứng lẫn nhau. Quân Tư Tà lắc đầu nói: sư muội, chuyến đi này hung hiểm tầng tầng, ngươi lưu lại, ta đi với Trung sư đệ. Bệ quan sát hai nữ tử một lúc, đột nhiên nói: hãy dẫn theo nàng đi. Hắn chính là chỉ Khâu Cấm Nhi. Quân Tư Tà nhất thời nghi hoặc không hiểu, rõ ràng thực lực của nàng càng mạnh hơn, vì sao bệ ngược lại lại tuyển chọn Khâu Cấm Nhi đây? Bệ giải thích: linh của nàng còn mạnh hơn linh của ngươi rất nhiều. Tiên thiên mộc linh sắp sửa thức tỉnh, lần này tiến vào địa ngục luân hồi, chiến lực nhục thân ngược lại là thứ yếu, quan trọng là linh. Linh của nàng có chiến lực rất lớn, mà tiên thiên thủy linh của ngươi còn cách cự ly thức tỉnh một đoạn rất rất xa. Ngạn cũng gật đầu nói: sở dĩ huynh đệ chúng ta tuyển chọn Trung sư đệ chính là bởi vì hắn là nhật nguyệt song linh thể, ở trong địa ngục luân hồi có thể phát huy ra chiến lực cực kỳ cường đại. Một người đã tương đương với hai người chúng ta, cộng thêm vị cô nương này chính là tương đương với ba tôn tiên thiên linh, chiến lực càng mạnh hơn. Quân Tư Tà bất đắc dĩ chỉ đành đáp ứng. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nghi hoặc không hiểu: trong địa ngục luân hồi nhục thân không thể phát huy thực lực, nhưng linh lại có thể sao? Đây là đạo lý gì vậy? Tinh thần lực Bệ Và Ngạn ba động, biến tư liệu địa ngục luân hồi mà chính mình sưu tập được thành một đám tin tức bề bộn, đưa vào trong não hải của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nói: vị cô nương này còn thiếu một chút nữa là sẽ có thể thức tỉnh tiên thiên mộc linh, chỉ cách một tia, nhưng thực lực lại có khác biệt một trời một vực. Trong toàn thể ngục giới cũng không có tinh cầu nào sản sinh ra tiên thiên mộc linh, bởi vậy người muốn ở trong ngục giới thức tỉnh chân linh sợ rằng muôn vàn khó khăn. Bất quá cũng may trong các chuyển thế thân của chúng ta có một đời là mộc diệu linh thể. Sơn Mộ Mộ, người dẫn vị cô nương này qua đó đi, để cho nàng ở bên cạnh linh kiếp trước của chúng ta tu luyện 3 ngày. 3 ngày sau, bất luận có thể thức tỉnh tiên thiên chân linh hay không, đều nhất định phải tiến vào địa ngục luân hồi. Sơn Mộ Mộ lên tiếng xưng vâng, dẫn theo Khâu Cấm Nhi rời khỏi. Trung sư đệ là Nhật Nguyệt Song Linh, chúng ta thật ra là không có biện pháp chỉ điểm, có chút đáng tiếc rồi. Bất quá lần này Trung sư đệ chính là quan trọng nhất, cho dù chân linh của vị cô nương kia có thức tỉnh đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không cường đại bằng linh của ngươi. Ánh mắt Bệ Vàng Ngạn chớp động nói: Sư đệ, thần thông và hồn binh của địa ngục bất đồng với những thần thông hồn binh khác của chúng ta. Thần thông và hồn binh của địa ngục đặc biệt nhằm vào linh hồn, nhất là công kích hồn phách của ngươi, mà thủ vệ trong địa ngục cũng đều là hạng người hồn phách trời sinh cường đại, có các loại thần tộc nghiêu đầu, mã diễn, quỷ thần, còn có dạ du thần tộc chuyên môn ăn du hồn. Đối với thần thông địa ngục, huynh đệ chúng ta cũng hiểu sơ một chút, liền thừa dịp thời gian 3 ngày này chúng ta dùng thần thông địa ngục công kích ngươi. Ngươi trước tìm hiểu một chút phương thức chiến đấu và thần thông của địa ngục đi. Sao? Thần thông địa ngục ư? Trong lòng Trung Nhạc cũng hiếu kỳ vạn phần, mỉm cười nói: Hai vị sư huynh, ngay cả những cái này cũng biết hay sao? Hiểu sơ một chút thôi, nhưng so với thần tộc địa ngục vậy thì xa xa không bằng rồi, Trung sư đệ phải cẩn thận. Bệ đột nhiên mở miệng quát lớn, thanh âm trầm thấp giống như sâu trong cõi u minh phát ra tiếng giống giận nặng nề vậy. Bạch Thương Hải cũng thét lên một tiếng, lâm vào hôn mê. Quân Tư Tà cũng lắc lắc lư lư, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sư Bất Dịch cũng đầu óc choáng váng, há miệng nôn khan. Chỉ có Lục Đạo lão nhân là thần hồn thoáng chút dao động, cũng không có trở ngại gì quá lớn. Đây là hồn hống. Bệ nhìn thấy Trung Nhạc căn bản không có bất kỳ dị trạng gì, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm khen một tiếng hồn phách cường đại, rồi nói tiếp: Tất cả thủ vệ trong địa ngục luân hồi đều tinh thông hồn hống cả, so với thần thông mèo ba chân bậc này của ta thì cường đại hơn rất nhiều. Nếu bọn họ phát hiện ra ngươi thi triển một tiếng hồn hống, sẽ có thể khiến cho linh hồn của ngươi dao động, thậm chí còn có thể tách hồn phách và linh ra kìa. Ngạn cũng có chút kinh hãi nói: Hồn phách của Trung sư đệ thật quá mạnh mẽ, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, nhược điểm duy nhất của luyện khí sĩ chính là hồn phách, ngàn vạn lần không thể xem thường môn thần thông hồn hống này được. Trung Nhạc hồn nhiên không cảm giác được bất cứ dị trạng gì, trong lòng nghi hoặc không thôi. Bất quá nhìn thần thái của đám người Sư Bất Dịch, Bạch Thương Hải, uy lực của môn thần thông hồn hống này quả thật không tầm thường, thậm chí ngay cả Sư Bất Dịch cũng có chút ăn không tiêu. Hồn phách của hắn thậm chí so với Nhật Nguyệt Song Linh kết hợp cùng một chỗ còn cường đại hơn rất nhiều. Hồn hống của Bệ tuy mạnh nhưng căn bản không thể dao động được linh hồn của hắn. Tâm niệm Ngạn khẽ động, đột nhiên một sợi dây xích từ trong mi tâm hắn bay ra. Sợi dây xích này thông thấu giống như một dòng nước màu đen vậy, vòng vòng gắn liền với nhau, soạt một tiếng phóng thẳng về phía thức hải của Trung Nhạc. Ngạn giải thích: Đây là thần thông bắt giữ hồn phách, gọi là tỏa hồn liên. Nếu thân phận ngươi bại lộ, sẽ có thần nhân nghiêu đầu bắt giữ ngươi, bắt lấy hồn phách của ngươi. Nếu hồn phách bị bắt lấy, một thân bản lĩnh và tu vi đều không có tác dụng. Loại thần thông này đặc biệt nhằm vào hồn phách, bách phát bách trúng. Bằng sợi dây xích này đụng lên mi tâm Trung Nhạc, vậy mà phát ra một tiếng vang thật lớn, không thể xâm nhập vào trong nhục thân của hắn. Bệ và Ngạn nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Lúc này Bạch Thương Hải đã tỉnh lại, nhìn thấy thế liền cười nói: Có phải thần thông của các ngươi đã thi triển nhầm rồi không? Xoạt, sợi dây xích một lần nữa bay ra, chui vào mi tâm của Bạch Thương Hải, trói hồn phách của hắn lại như đòn bánh tét, nhẹ nhàng kéo một cái lôi ra bên ngoài cơ thể. Bạch Thương Hải thét lên một tiếng, lại lâm vào hôn mê. Ngạn trả hồn phách của Bạch Thương Hải lại trong cơ thể. Lúc này Bạch Thương Hải mới chậm rãi tỉnh lại, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói nhiều nữa. Trung sư đệ, có phải đã ăn thần đan gì có thể để thăng hồn phách lên trên diện rộng hay không? Ngạn cao mày hỏi. Trung Nhạc lắc đầu. Bệ và Ngạn liếc nhau một cái rồi nói: Vậy ngươi thử một chút thức thần thông này xem. Hai huynh đệ đồng thanh hét lớn, trong cơ thể hai người bay ra không biết bao nhiêu văn lộ đồ đằng, biến thành một tấm đại phiên. Các loại văn lộ đồ đằng đan xen giao thoa trên mặt phiên, biến thành 6 đạo quang luân hướng về phía Trung Nhạc rung mạnh một cái. Trung Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy hồn phách của chính mình rung động, bị kéo cho dao động một chút, nhất thời động dung hỏi: Đây là thần thông gì vậy? Là lục hồn phiến. Sắc mặt Bệ và Ngạn đại biến, có chút thất hồn lạc phách nói: Là một môn thần thông hoàng cấp, là thần thông do một vị đại phán quan trong địa ngục luân hồi thiếu chúng ta một cái nhân tình mới truyền thụ cho chúng ta. Chỉ khi nào hai huynh đệ chúng ta liên thủ mới có thể thi triển ra được. Lục hồn phiên nữ quả nhiên không tệ. Trung Nhạc thở dài một tiếng, tán thán nói. Bề và Ngàn liếc nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, hồn phách thật mạnh, hồn phách của hắn tu luyện như thế nào vậy? Đặt trong hàng ngũ đám thủ vệ luân hồi địa ngục kia cũng là tồn tại đỉnh cao rồi, hồn phách đã luyện tới mức có thể so sánh với phán quan rồi. Trung Nhạc tu thành tiên thiên chân hồn, hồn phách đã tăng lên mấy lần so với trước đây, hoàn toàn bao trùm trên chân linh tiên thiên kim ô và chân linh tiên thiên tinh thiềm. Hồn phách cường đại tới loại trình độ này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là chỗ độc đáo của hắn, là bí mật không muốn người khác biết được. Cho dù có người có huyết thống, huyết mạch đồng dạng với hắn, công pháp thần thông giống nhau, cảnh giới đồng dạng, cũng đồng dạng tu thành rất nhiều cực cảnh, động thủ với hắn cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Bên trong tinh hệ song tử, huyết phiên của Nghịch Hoàng chính là nhằm vào nguyên thần, khí huyết và tu vi, cũng không phải đặc biệt nhằm vào hồn phách. Lúc đó, Nghịch Hoàng thôi động huyết phiên có thể kéo động khí huyết của Trung Nhạc, nhưng lại không cách nào kéo động nguyên thần của hắn, chỉ có thể khiến cho nguyên thần của hắn dao động một chút mà thôi. Mà nếu là hiện tại, tiên thiên chân hồn của Trung Nhạc đã đại thành, Nghịch Hoàng có lại thôi động huyết phiên, thì nguyên thần của hắn ngay cả lắc lư một cái cũng sẽ không có. Nhạc tiểu tử, môn thần thông nhằm vào hồn phách này nhất định ngươi phải thu vào trong tay. Lúc này, Tân Hòa đột nhiên mở miệng nói. Thời đại Hòa Ký và thời đại Địa Ký mặc dù cũng có thần thông nhằm vào hồn phách con người, thế nhưng cũng không có hệ thống rõ ràng. Môn thần thông này có uy lực cực mạnh, đã hình thành nên hệ thống rồi, hẳn là đã kết hợp lực lượng của sáu đại bí cảnh nguyên thần thi triển ra, thuộc về hệ thống thần thông bản cổ lục đạo. Nhất định phải nghiên cứu cẩn thận một chút mới được. Nói không chừng còn có thể từ trong này biết được một chút bí mật của tồn tại tà ác đã phong ấn Phục Hy thần tộc kia. Hai vị có thể truyền thụ cho ta môn thần thông lục hồn phiên này được không? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, thần thông bản cổ lục đạo cực kỳ thâm ảo khó giải, mà lục hồn phiên quả thật có rất nhiều liên hệ với thần thông bản cổ lục đạo. Hắn lập tức nói với Bệ và Ngạn. Tiến vào địa ngục luân hồi, ta cũng cần có chút thần thông để tự bảo vệ mình. Bệ có chút chần chừ nói. Môn thần thông này là do vị đại phán quan kia đặc biệt truyền cho. Lúc đó, hắn đã từng nói với chúng ta, muốn chúng ta không được ngoại truyền. Ngạn khẽ nhíu mày nói. Mặc dù vị đại phán quan kia đã nói như vậy, nhưng hiện tại cũng cần phải biến báo một chút rồi. Bằng không, trong địa ngục luân hồi, không có thần thông bảo hộ, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Vi phạm thệ ngôn ngược lại, không có gì, quan trọng là nhất định phải cứu được người kia ra. Cũng may, vị đại phán quan kia không ở tại lục đạo giới này, đoán chừng cũng rất khó gặp mặt hắn ta. Hai huynh đệ Bệ và Ngạn thương nghị một phen, sau đó nói. Trung sư đệ, huynh đệ chúng ta đã thề không ngoại truyền môn thần thông này, bất quá lại có một biện pháp biến báo. Mỗi người chúng ta chỉ truyền cho ngươi một nửa môn thần thông lục hồn phiên này. Tính như vậy, ta không có hoàn toàn truyền thụ cho ngươi, mà huynh đệ của ta cũng không có hoàn toàn truyền thụ cho ngươi, sẽ không tính là vi phạm thệ ngôn rồi. Sau đó, hai người mỗi người đều truyền thụ một nửa thần thông lục hồn phiên cho Trung Nhạc. Trung Nhạc đạt được môn thần thông này, nhất thời cảm thấy văn lộ đồ đằng trong đó quả nhiên thần diệu khó lường, huyền cơ tầng tầng. Văn lộ đồ đằng trong lục hồn phiên đều là văn lộ đồ đằng hồn phách, chia làm 6 chủng, mỗi một chủng lại có 108 loại, tổng cộng 648 loại. Các loại văn lộ đồ đằng tổ hợp với nhau biến thành một tấm lục hồn phiên, chuyên nhằm vào ba hồn bảy vía. Chỉ cần hồn phách còn thuộc về lục đạo quản hạt, liền sẽ bị môn thần thông này khắc chế. Trung Nhạc lập tức tinh tế tìm hiểu, 3 ngày sau, Khâu Cấm Nhi xuất quan, khí tức so với trước đây còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể đột phá, khiến cho tiên thiên chân linh thức tỉnh. Bệ và Ngạn kiểm tra một phen nói. Hiện tại chỉ còn cách một tầng giấy mỏng cuối cùng, nếu có thể lĩnh ngộ, lập tức sẽ có thể đột phá. Nếu như lĩnh ngộ không được, sợ rằng sẽ vây khốn ngươi cả đời. Khâu Cấm Nhi không chút để ý, mục đích tu luyện của nàng vốn dĩ là để trị liệu chân tật cho chính mình. Mục đích tu luyện hiện tại là muốn đuổi kịp bước chân của Trung Nhạc. Về phần thành tựu của chính mình có thể lớn bao nhiêu, thực lực có thể mạnh tới đâu, nàng cũng chưa từng suy nghĩ qua. Bệ và Ngạn lấy ra hai khối linh bài giao cho Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi để cho hai người đeo ở bên hông. Lại lấy ra hai bộ áo lên quần, là một bộ hắc bào, một bộ bạch bào, để cho hai người mặc vào. Hai kiện trường bào này cực kỳ rộng lớn, chùm đầu bao phủ toàn thân hai người lại, vạt áo dài chấm đất che phủ luôn bàn chân, nhìn qua giống như cách mặt đất bay đi vậy. Trên bộ pháp bào lạc ấn các loại văn lộ đồ đằng quỷ dị, âm phong trận trận, theo hình mê đen thảm đạm, hẳn là một loại thần binh. Chỉ là so với bất luận thần binh gì trước đây Trung Nhạc từng nhìn thấy, đều có chỗ bất đồng không giống nhau, cũng không biết là vật gì luyện thành. Bệ và Ngạn lại lấy ra hai cái mặt nạ, cũng là một đen một trắng. Trung Nhạc đang muốn đeo vào, Bệ đã vội vàng nói: "Khoan, mặt nạ này còn có huyền cơ, vừa đeo vào sẽ lập tức tiến vào địa ngục luân hồi, khi nào tháo xuống sẽ lên trở về đây." Trung Nhạc có chút nghi hoặc hỏi: "Đây là vì sao?" "Là bảo vật trong địa ngục luân hồi, sau khi người đeo lên sẽ biết được ngay thôi." Ngạn dặn dò: "Địa ngục luân hồi và thế giới hiện thực chúng ta cũng đều nằm trong một thế giới đồng nhất, bất quá lại thuộc hai không gian bất đồng. Hai không gian này trọng điệp vào nhau. Bạch sư đệ, người tế khởi chú linh của ngươi, nguyên rủ hai người bọn họ một câu, để cho bọn họ tiêm nhiễm một tầng âm phong oán chú đi." Bạch Tương Hải nhất thời ngẩn ngơ, vò đầu nói: "Nguyên rủa như thế nào?" "Càng hung càng tốt." Bạch Tương Hải tế khởi âm thần, nguyên rủa nói: "Chúc các ngươi chết luôn trong địa ngục luân hồi, hồn phi phách tán." Trung Nhạc cười ha hà một tiếng, cầm tay của Khâu Cấm Nhi, hai người đeo mặt nạ lên. Tấm mặt nạ này vừa mới gắn lên trên mặt, không gian bốn phía lập tức trở nên vô cùng thảm đạm, âm phong trận trận thổi qua, thiên địa nhất thời biến thành cực kỳ bất đồng. Trung Nhạc rõ mắt nhìn lại, chỉ thấy Bệ Ngạn Nhai Vực vốn dĩ vô cùng thần thánh, hiện tại ở trong mắt hắn lại giống như là địa ngục vậy, khắp nơi đều là quỷ hỏa. Quỷ hỏa luyện thành một mảnh hải dương hỏa diễm xanh biếc câm u, chiếu rọi hết thảy mọi thứ thành một màu xám ngắt. Trong đại dương quỷ hỏa mênh mông, từng đóa vọt khí phiêu phù, bọc theo từng cỗ linh hồn chậm rãi nổi lên, bay về phía trên thiên không. Mà hết thảy đám người Bệ và Ngạn, Sư Bất Dịch, Quân Tư Tà đều biến mất không thấy đâu nữa. Bất quá, thần điện Bệ Ngạn vẫn như cũ ở bên người, cũng không có thay đổi. "Hai vị cẩn thận." Thanh âm của Bệ và Ngạn chợt truyền tới, phảng phất như xuyên qua thời không xa xôi, cách bọn họ một khoảng xa xôi không cách nào tưởng tượng. Không gian nơi này tựa hồ bị vặn vẹo, Khâu Cấm Nhi vươn tay ra nhẹ nhàng gạt một cái, đã thấy không gian sao động giống như là sóng gợn vậy. "Sư ca, ta không cảm giác được nhục thân của ta nữa rồi." Khâu Cấm Nhi thất thanh nói, Trung Nhạc cũng không thể cảm ứng được nhục thân của chính mình, chỉ có thể cảm giác được nguyên thần của chính mình vô cùng quỷ dị. Hai người thoáng an định tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng đám linh hồn kia bay đi, chỉ nhìn thấy một cây cầu thật dài do quang mang hình thành, không biết từ chỗ nào tới, kéo dài qua tinh không vô tận. Đám vong linh kia chính là bay lên trên cây cầu lớn này, đang lũ lượt đi dọc theo cùng một phương hướng. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lướt nhìn nhau một cái, hai người cùng bay thẳng lên không trung. Trung Nhạc trong lúc lơ đãng nhìn xuống dưới, không khỏi thoáng ngẩn ra. Hắn nhìn thấy một chính mình khác và một Khâu Cấm Nhi khác đang đứng tại chỗ cũ. Đây là... Trong lòng hắn chấn động. Nhục thân của ta và Cấm Nhi. Nhục thân của bọn họ vẫn lưu lại tại chỗ, cái bay lên là nguyên thần của bọn họ. Khâu Cấm Nhi tâm tư tỉ mỉ cũng phát hiện ra một màn này, không khỏi dùng sức nắm chặt tay của Trung Nhạc. Tốc độ linh hồn trôi đi cực nhanh, so với nhục thân phi hành cũng càng nhanh hơn, không có bất kỳ lực cản nào. Ngay cả Trung Nhạc cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Bọn họ vừa mới bay lên không trung, sau một khắc đã đi tới trên tòa quang kiều kia. Tốc độ này trước đây hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Đám linh hồn trên quang kiều nhiều tới bất tận, nhìn không thấy điểm cuối. Không biết có bao nhiêu linh hồn ở trên quang kiều đang gian nan tiến về phía cùng một phương hướng. Mà quang kiều cũng tự động chuyển động, tốc độ cũng cực nhanh. Đứng trên quang kiều nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng khỏa tinh cầu màu xanh lục vô cùng to lớn, vô thanh vô tức lướt qua dưới chân của họ. Toàn thể ngục giới là một tinh hệ ngân hà thật lớn. Mỗi một cái nháy mắt đều có mấy vạn ức vạn sinh linh, bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà tử vong. Bị lực lượng vô danh hấp dẫn tới bên trên tòa quang kiều này, vô thanh vô tức di chuyển, màn trang diện này vô cùng quỷ dị và đồ sộ. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ra tốc bay nhanh về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Trong nháy mắt đã bay qua không biết bao nhiêu ức vạn dặm. So với đám linh hồn phía dưới kia, thân thể của bọn họ vô cùng vĩ ngạn, giống như thiên thần vậy, tốc độ tự nhiên nhanh tới kinh người. Bay đi không biết bao lâu, vượt qua không biết bao nhiêu tinh cầu, và tinh hệ Thái Dương, tòa quang kiều này vẫn như cũ, không nhìn thấy điểm cuối. Đám linh hồn chậm rãi động đậy ở trên quang cầu cũng không nhìn thấy điểm cuối. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên, mạnh mẽ kinh người. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vội vàng dừng lại, chỉ thấy nguyên thần của một tôn ma thần bị lực lượng vô danh dẫn dắt không ngừng giãy giụa, cũng đang bay về phía quang kiều. Nguyên thần của tôn ma thần kia sớm đã tu thành thuần dương, thực lực cường đại, nhưng đối diện cỗ lực lượng vô danh kia căn bản là không có đất dụng võ. Lão tử vẫn chưa chết mà, lão tử còn có thể cứu chữa một chút mà. Tôn ma thần kia dữ tợn hung ác, bị đưa lên tới quang kiều, hạ xuống đất cười lạnh nói: muốn để cho lão tử đầu thai chuyển thế sao? Không có cửa đâu. Một đời tu vi của lão tử mạnh mẽ vô cùng, chỉ là kỹ thuật kém một bậc thôi, bị cửu gia ám toán. Các ngươi liền xử ta chết ư? Để cho ta đầu thai chuyển thế sao? Thật không thể nói đạo lý mà. Gào! Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên, mở miệng hút mạnh một cái, một ngụm thôn phệ hơn 10 vạn linh hồn ở trên quang kiều, răng rắc nhai nuốt xuống, mở miệng tán thưởng: thật là ngon, dĩ vãng sao có thể dễ dàng ăn linh hồn như vậy, vẫn là nơi này tốt mà, có thể ăn sảng khoái như vậy cũng được. Nếu đã tới đây rồi, vậy trước tiên ăn no một chút đi, sau khi ăn no rồi lại giết trở về ngục giới, tiếp tục làm đại ma vương của ta. Tôn ma thần kia liên tục há miệng thôn phệ, ăn vào bụng mấy trăm vạn linh hồn. Hắn đang ăn vô cùng khoái hoạt, đột nhiên một sợi dây xích vô cùng thô to chợt bay tới, thần mộc đỏ đen thông suốt, xoạt một tiếng đã xuyên thấu nguyên thần của tôn ma thần kia, quấn mấy vòng quanh cổ của hắn. Sợi dây xích khẽ kéo mạnh một cái, đã lôi kéo hồn phách của tôn ma thần kia từ trong nguyên thần bay ra. Mà đầu lớn mật, lại dám nhiễu loạn sự thanh tịnh của địa ngục sao? Trung Nhạc thuận theo sợi xích nhìn lại, chỉ thấy một tôn thần nhân nghiêu đầu bay tới, tay cầm một đầu sợi dây xích, khóa lại hồn phách của tôn ma thần kia kéo tới trước mặt. Thân thể của hắn vô cùng khổng lồ, cơ hồ có kích thước như một quả tinh cầu vậy. Hắn vân tay nâng hồn phách của tôn ma thần kia vào trong lòng bàn tay. Tôn ma thần kia làm sao còn có đảm lượng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu: bản thân ngươi tự tìm đường chết, làm trái với thiên điều, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tôn thần nhân nghiêu đầu kia cười lạnh, bàn tay còn lại nâng lên một thanh chất đao, đặt hồn phách của tôn ma thần kia xuống dưới chất đao, xoạt một tiếng, cái đầu của hắn đã rơi xuống đất, hồn phi phách tán. Nếu ngươi không có phạm lỗi thôn phệ nhiều linh hồn như vậy, ta lại có thể chém chết ngươi, sau đó ăn tươi linh của ngươi sao? Ánh mắt của tôn thần nhân nhu đầu kia cực kỳ xảo trá, nhìn chằm chằm linh của tôn ma thần kia, bộ dạng chảy nước miếng. Hắn vươn tay liền bắt lấy tôn linh đã luyện tới thần dương kia, dự định nhét vào trong miệng. Ngày thường linh hồn chết quá nhiều, nhưng thần ma chết quá ít đi, ta muốn ăn chút đồ ngon cũng đều khó khăn mà có được. Gặp phải một tên như ngươi, xem như ta vận khí tốt rồi. Đột nhiên, tôn thần nhân ngu đầu kia nhìn thấy Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, một đen một trắng, phiêu phiêu đãng đãng, đứng trên quang kiều, nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng để cho ma thần chư linh kia sang một bên, trong lòng ác niệm đại phát. Thay vì bị vạch trần, không bằng đơn giản chơi chết hai tên vô thường thần tộc này luôn. Vậy sẽ không bị bại lộ, cho dù phủ phán có muốn tra cũng không tra được tới trên đầu của ta. Hắn ác niệm vừa mới sinh ra, liền vươn tay chụp về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Bàn tay của hắn to lớn khôn cùng, hoàn toàn che khuất bầu trời. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, vội vàng thôi động lục hồn phiên. Từ trong mi tâm của hắn bay ra một tấm đại phiên, phần phật vung lên. Tôn thần nhân nhu đầu kia hét thảm một tiếng, hồn phách bị lôi ra bên ngoài cơ thể, xoạt một tiếng rơi vào trong lục hồn phiên. Tại chỗ chỉ còn lại nhục thân của một tôn thần linh nhu đầu, đã không còn hồn phách. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Trong lục hồn phiên, khuôn mặt của tôn thần nhân ngưu đầu kia chậm rãi xuất hiện, luôn miệng xin tha. Ta sao lại mạnh như vậy chứ? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cảm thấy không thể tin nổi. Đây chính là một tôn thần minh á, cứ như vậy bị ta thoáng cái bắt giữ rồi sao? Tôn thần nhân ngưu đầu này tuyệt đối là thần minh đẳng cấp thuần dương, tồn tại bậc này cho dù Trung Nhạc có thần lực xuất thủ cũng không có khả năng trong một chiêu liền đánh bại đối phương, càng không thể nào trưởng khống sinh tử của đối phương trong tay được. Mà hiện tại không ngờ một tôn thần minh cường đại như vậy thoáng cái đã bị hắn kéo vào trong lục hồn phiên. Lục hồn phiên là thần thông hoàng cấp, Chẳng lẽ là nói uy lực của môn thần thông này quá mạnh mẽ hay sao? Không, không đúng. Ta cũng biết không ít thần thông hoàng cấp, thậm chí ngay cả thần thông thần ma dịch, vạn thần chiếu bái bậc này cũng đạt tới đẳng cấp hoàng cấp rồi. Nhưng cũng không có khả năng một chiêu liền bắt giữ thần minh được. Hắn nghĩ mãi cũng không thông, uy lực lục hồn phiên trong tay hắn thật sự quá mạnh mẽ. Hai người Bệ và Ngạn phải liên thủ mới có thể thi triển ra môn thần thông này, mà hắn một thân một mình đã có thể dễ dàng thi triển ra. Hơn nữa, uy lực so với trong tay Bệ và Ngạn lại càng mạnh hơn. Tu vi của hắn vẫn là không thâm hậu bằng Bệ và Ngạn, nhưng uy lực thần thông lại càng mạnh hơn, cho nên mới khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Thật ra chủ yếu vẫn là tiên thiên chân hồn của hắn thật sự quá mạnh, đã luyện hồn phách tới cấp bậc tiên thiên. Mặc dù vẫn chưa thức tỉnh, nhưng hồn phách của hắn đã cường đại hơn xa tôn thần nhân ngưu đầu này. Trung Nhạc lấy ra linh bài mà Bệ và Ngạn đã giao cho hắn, rung rung lắc lắc trước mặt tôn thần nhân ngưu đầu trong lục hồn phiên này. Người nhận ra tấm linh bài này không? Tôn thần nhân ngưu đầu kia lộ ra thần sắc sợ hãi, liên tục dập đầu nói: Thượng sứ tha mạng, thượng sứ tha mạng. Thượng sứ? Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, trong lòng ngẫm nghĩ: Xem ra linh bài mà Vệ và Ngán giao cho chúng ta có lai lịch rất lớn, không phải là lệnh bài bình thường. Cũng không biết thân phận địa vị của thượng sứ nơi này cao tới đâu. Khâu Cấm Nhi cũng lấy ra một tấm linh bài, lạnh lùng nói: Nếu người đã nhận ra linh bài, cũng biết chức trách của chúng ta rồi chứ. Tôn thần nhân ngưu đầu kia lại càng sợ hãi, cúi đầu nói: Địa ngục tuần sát sứ cầm theo lệnh bài này tuần sát địa ngục, tiền trảm hậu tấu, hai vị thượng sứ tiểu thần biết sai rồi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lướt nhau một cái, đều nhìn ra thần sắc kinh ngạc và vui mừng ở trong mắt đối phương. Sư huynh, danh tiếng của địa ngục tuần sát sứ có thể lợi dụng, nói không chừng có thể để cho chúng ta ở trong địa ngục luân hồi không chút trở ngại. Lần này sửa chữa sinh tử bộ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bớt đi rất nhiều hung hiểm. Khâu Cấm Nhi chuyển âm nói: Nếu đã biết rõ tác dụng của linh bài, vậy xử lý tôn thần nhân ngưu đầu này như thế nào đây? Là thả hay là giết đây? Không giết cũng không thả. Trung Nhạc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: Hắn đối với chúng ta vẫn còn có trọng dụng, có thể để cho hắn dẫn đường. Hắn là địa đầu xa, nhất định rất tin tưởng đối với bố trí của địa ngục luân hồi. Có hắn dẫn đường, chúng ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, bớt đi rất nhiều hung hiểm. Khâu Cấm Nhi lặng lặng gật đầu. Bọn họ mới tới nơi này, nhân sinh cùng đường lối, khẳng định không quen. Tuy có linh bài của địa ngục tuần sát sứ trong tay, nhưng nếu gặp phải bài tra, nó không chừng sẽ liền lộ ra vết tích chân ngựa. Không bằng mang theo tôn thần nhân ngưu đầu này, cho dù có gặp phải bài tra, cũng để cho thần nhân ngưu đầu đi chống đỡ. Trái lại, càng thêm dễ dàng hơn, cũng sẽ bớt đi rất nhiều nguy hiểm. Càng quan trọng hơn chính là tôn thần nhân ngưu đầu này có nhược điểm nằm trong tay bọn họ, thuận tiện cho khống chế, không cần lo lắng hắn sẽ phản bội. Người tên gì? Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, phóng xuất hồn phách tôn thần nhân ngưu đầu này ra, để cho hồn phách của hắn quay trở lại cơ thể, rồi hỏi. Tôn thần nhân ngưu đầu kia vội vàng nói: Tiểu thần chính là Lan Sơn Thí của ngưu đầu thần tộc, gọi là Lan Hủy Tôn Thần. Mọi người từng gọi tiểu thần là Tiểu Hủy Nhi. Tiểu thần phụng mệnh trấn thủ Nại Hà Kiều này. Lan Sơn Thí, Lan Hủy Tôn Thần, phụng thượng du. Hai tay Trung Nhạc ôm quyền, chắp tay thật cao, thanh âm trầm xuống quát lớn: Chư hầu địa ngục làm dối kỷ cương, làm việc thiên tư, thượng cấp mệnh lệnh chúng ta âm thầm điều tra địa ngục, giám sát luân hồi. Nếu có kẻ tự tác phạm pháp, thượng bẩm thiên đình. Tiểu Hủy, hôm nay ngươi lại phá vỡ thân phận chúng ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Lan Hủy Tôn Thần bị dọa tới mất hồn mất vía, vội vàng cười bồi lên tiếng nói: Tiểu thần biết tội, tiểu thần biết tội. Tiểu thần biết tội rồi. Tiểu tử này, ta sẽ không ăn hắn nữa, cứ để cho hắn đi đầu thai chuyển thế vậy. Khâu Cấm Nhi cười lại một tiếng: Làm can, hung thần đẳng cấp này thôn phệ mấy trăm vạn linh hồn, lại thả cho hắn đi đầu thai chuyển thế sao? Uy nghiêm của địa ngục ta ở đâu đây? Phải đánh cho hắn vào trấn ngục Thâm Uyên, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh, vĩnh viễn chịu khổ, mãi cho tới khi hồn phi phách tán thì thôi. Lan Hủy Tôn Thần lại bị dọa cho sợ hết hồn, khẽ dùng mình một cái, lúng ta lúng túng nói: Trừng phạt này tựa hồ có chút nặng rồi, mới ăn tươi mấy trăm vạn linh hồn mà thôi, cũng không tới mức phải đánh hắn vào trong trấn ngục. Vừa rồi hắn dự định ăn tươi linh của tôn ma thần kia, quả thật là đã xúc phạm luật lệ địa ngục, Bất quá cho dù là vậy, hắn cũng không dự định sẽ nuốt luôn hồn phách của tôn ma thần kia, mà đánh vào chấn ngục thâm uyên, trọn đời không được đầu thai, vĩnh viễn chịu khổ, mãi cho tới khi hồn phi phách tán mà tử vong. Trừng phạt này so với ăn tươi hồn phách của hắn còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Khâu Cấm Nhi lạnh lùng nói: "Người dám hoài nghi quyết định của ta sao?" "Tiểu thần không dám, tiểu thần không dám." Lan Hủy Tôn Thần vội vàng cúi đầu, trong lòng Trung Nhạc thầm khen một tiếng thông minh. Sở dĩ Khâu Cấm Nhi muốn đánh tôn ma thần này vào chấn ngục thâm uyên cũng không phải là ỷ thế khinh thần, mà là vị tồn tại mà Bệ và Ngạn yêu cầu cứu ra kia chính là đang bị chấn áp trong chấn ngục thâm uyên. Đã có lý do này, bọn họ sẽ có thể tiến vào chấn ngục thâm uyên giải cứu vị tồn tại kia. "Tiểu Huyền Nhi, trừng phạt này cũng không quá đáng đâu." Trung Nhạc thong thả ung dung nói: "Thượng cấp gần đây vô cùng không thuận mắt đối với những hành vi của chư hầu địa ngục, đã vi phạm pháp lệnh, làm việc thiên tư, cấu kết một vài tồn tại trong lục đạo, nhiễu loạn trật tự lục đạo. Thượng cấp vô cùng phẫn nộ, để cho chúng ta tới đây âm thầm điều tra, chính là muốn điều tra rõ chư hầu địa ngục đã đạt tới trình độ nào." Lan Hủy Tôn Thần nhất thời căng căng thẳng thẳng, không dám nói lời nào. Đánh linh của tôn ma thần kia vào trong hồn phách trở lại, rồi sau đó trói chặt lại. Trung Nhạc chậm rãi nói: "Trừng phạt hắn như vậy cũng là muốn gõ núi dọa hổ, giết gà dọa khỉ. Đã nói xong chuyện của hắn rồi, hiện tại nên nói một chút chuyện của ngươi rồi." Trên trán Lan Hủy Tôn Thần toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Trung Nhạc cười ha hả nói: "Chúng ta tuy là tuần sát sứ, nhưng trong địa ngục dù sao cũng không có căn cơ. Chư hầu địa ngục đều là bá chủ địa phương, thực lực quảng đại. Nếu thân phận chúng ta bại lộ, chỉ sợ khó thể còn sống rời khỏi địa ngục. Cho nên chúng ta cần có một địa đầu xa đánh nghiệm trợ cho chúng ta." Lan Hủy Tôn Thần tâm linh nhanh nhạy, vội vàng không người hạ bái nói: "Tiểu Hủy Nhi, nguyện vì hai vị thượng sứ ra sức công lao khuyển mã." Trung Nhạc giơ tay nâng hắn đứng lên, mỉm cười nói: "Nếu ngươi làm tốt sự tình, tội của ngươi chẳng những không truy cứu, hơn nữa còn có thể đề bạt ngươi, trọng dụng ngươi kìa." Lan Hủy Tôn Thần vừa mừng vừa sợ: "Tiểu thần thật sự là nhân họa được phúc rồi." Khâu Cấm Nhi lạnh lùng nói: "Từ giờ trở đi, chúng ta chính là người hầu của ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút, không được lộ ra vết tích chân ngựa gì." Lan Hủy Tôn Thần liên tục xưng vâng rồi nói: "Xin hỏi hai vị thượng sứ xưng hô như thế nào? Tiểu thần không phải là muốn nghe ngóng cái gì đâu, mà là đề phòng khi những tồn tại khác tra hỏi, có thể đưa ra cái tên cho họ." Trung Ngạc trầm ngâm nói: "Người cứ gọi ta là Thường Tiên Cơ, còn gọi nàng là Thường Bất Ngữ." "Thiên Cơ Bất Ngữ sao?" Trong lòng Lan Hủy Tôn Thần nghiêm nghị, cũng không dám nói nhiều, dẫn theo hai người đi dọc theo tòa Nại Hà Kiều này tiến về phía trước. Hai bên là từng khỏa tinh cầu cực đại tràn ngập quỷ hỏa âm sâm. Thế giới nhìn thấy trong địa ngục luân hồi hoàn toàn bất đồng với thế giới nhìn thấy trong hiện thực, âm trầm quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Trong trận trận âm phong, một tòa cự bảo to lớn phiêu phù bên cạnh tòa Nại Hà Kiều thật dài này. Lan Hủy Tôn Thần cao giọng nói: "Mã Minh Vương, Mã Minh Vương." "Ồ, Lan Hủy sư huynh gọi ta có chuyện gì vậy?" Một tôn thần nhân mã diện từ trong cự bảo đi ra, cao giọng hỏi. Lan Hủy Tôn Thần mỉm cười nói: "Ta có chút việc bận, phải rời khỏi thế gian nửa năm, trong nửa năm này không thể đảm nhiệm chức trách được, còn xin Mã Minh Vương chiếu cố giúp cho ta một chút." "Ồ, Lan Hủy sư huynh cứ việc yên tâm." Mã Minh Vương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, thân khoác hai kiện đại bào một đen một trắng, kinh ngạc hỏi: "Hai vị vô thường thần tộc này là..." "À, là hai gã tùy tùng, cách đây không lâu ta mới thu nhận xong, còn không mau thì lễ với Mã Minh Vương đi." Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không người một cái nói: "Bái kiến Mã Minh Vương." Sau đó ba người rời đi. Qua thời gian chừng nửa ngày, bọn họ đã đi qua con đường không biết dài dằng dặc cỡ nào. Chỉ thấy Nại Hà Kiều bắc vào trong một tòa đại thành. Tòa đại thành này vô cùng mỹ lệ, dùng vô số thi cốt kiến tạo thành, mà trên thành tường cũng có vô số bộ bạch cốt đang ngọ nguậy giãy giụa, tự hồ muốn chạy thoát khỏi sự trói buộc của tòa thành bạch cốt này. Tới gần tòa thành, liền thấy đám bạch cốt này dày đặc khắp từng thành, vươn ra đại thủ xương khô, tự hồ muốn bắt lấy bọn họ vậy. "Thần cốt sao?" Trung Nhạc vô cùng kinh hãi. Tòa thành trì do vô số thần cốt chế tạo này vô cùng khổng lồ,

Gã thần tướng kia liếc nhìn bốn phía, khẽ gật đầu một cái. Lan Hủy Tôn Thần nháy mắt với Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, ba người nhanh chóng tiến vào U Minh Phủ. Chỉ nghe một đám thần tướng canh gác cửa U Minh Phủ kia nhao nhao cười nói: Tả thượng tướng, ngươi đạt được chỗ tốt, đừng quên mời chúng ta uống rượu tiêu phí một phen nha. Ồ, đây là lẽ tự nhiên. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy không khỏi lắc đầu. Địa ngục luân hồi này quả thật là đã thối nát rồi. Ba người một đường tiến về phía trước, đi tới Lục Đạo Lâu. Mặc dù gọi là Lục Đạo Lâu nhưng thật ra cũng không phải một tòa lầu cát, mà là một cái đài cao. Hình dạng của nó giống như ngọc đài. Ngọc này là âm ngọc, hẳn là do một khối ngọc tinh điêu khắc tạo ra, vô cùng to lớn, điêu khắc thành 18 tầng. Nếu ở thời kỳ bình thường, cho dù Trung Nhạc có thi triển ra pháp thiên tượng địa, hóa thành nhục thân kích thước 3.000 trượng, đứng trước tòa lầu này cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Mà bây giờ hắn dùng thân thể linh hồn đi tới nơi này, linh hồn muốn lớn liền lớn, muốn nhỏ liền nhỏ, chỉ cần tâm niệm vừa động sẽ có thể thân cao mấy vạn trượng, thậm chí còn có thể khiến cho linh hồn của chính mình lớn như tinh cầu. Cho nên tòa lầu các này ngược lại cũng không quá lớn như vậy. Cái gọi là kích thước chỉ là cách nói tương đối. Đối với một con kiến, người bình thường đã lớn tới không cách nào tưởng tượng. Đối với tư duy của người bình thường, luyện khí sĩ thời điểm thi triển pháp thiên tượng địa vĩ ngạn giống như thiên thần vậy. Mà đối với luyện khí sĩ thần ma thời điểm thi triển ra thiên địa pháp tướng, đó mới là thiên thần chân chính. Trong địa ngục luân hồi, hết thảy mọi thứ đều có kích thước cực lớn, cũng chẳng có gì là lạ. Phía trước tòa Lục Đạo Lâu này cũng có thần tướng canh gác. Hai gã thần tướng này hẳn là uy thần tộc. Thân thể bọn họ vĩ ngạn, khuôn mặt dữ tợn mà trang nghiêm, tay cầm đao binh, hai kiện đao binh giao nhau. Lan Hủy Tôn Thần thấp giọng nói: Hai vị thượng sứ, tới nơi này mặt mũi của ta liền không đủ dùng rồi. Chấn thủ nơi này đều là thiên thần của uy thần tộc, thực lực tiếp cận thần hầu, là tồn tại tiếp cận phủ phán. Tồn tại như ta ở nơi này căn bản là không có chút tiếng nói nào. Trung Nhạc gật đầu cùng Khâu Cấm Nhi cất bước đi về phía Lục Đạo Lâu. Hắn giơ tay lên lấy ra linh bài, trực tiếp đi lên lầu. Cặp mắt hai tôn thiên thần uy thần tộc kia chừng lớn, đối với hai người làm như không thấy. Mặc cho hai người đi xuyên qua bên dưới hai kiện đao binh, Trung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, vươn tay ra lắc lắc mấy cái trước mặt một tôn thiên thần. Trái tim Khâu Cấm Nhi cơ hồ nhảy lên tới cổ họng, suýt chút nữa đã thất thanh kêu lên. Trung Nhạc thu hồi bàn tay, có chút nghi hoặc nói: Hai tôn thiên thần này cơ hồ đã bị định trụ rồi. Sao? Bị định trụ sao? Lan Hủy Tôn Thần thất thanh kêu lên, vội vàng tiến lên cẩn thận kiểm tra. Chỉ thấy hai tôn thiên thần này ngây người như tượng đứng ở nơi đó, trong mắt cũng không chuyển động một chút. Quả nhiên là bị định trụ rồi, ngay cả pháp lực đồ đằng đại đạo cũng đã bị ngưng động rồi. Trên trán Lan Hủy Tôn Thần toát ra mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Đạo Lâu, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng, run rẩy nói: Tồn tại bất tử trong Lục Đạo giới khẳng định là đã xông vào nơi này rồi, mau mau thông chi cho phủ phán. Không nên vọng động. Trung Nhạc khó khăn một tiếng thấp giọng nói: Trước hãy khoan vọng động, ta cần phải kiểm tra sinh tử bộ trước. Cho dù tồn tại này đã xông vào cũng vô phương, có bản tọa ở đây, hắn nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió. Nếu quấy rầy mấy vị phủ phán, thân phận ta bại lộ, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ thượng cấp giao cho ta đấy. Hắn dẫn theo Khâu Cấm Nhi leo lên tòa Lục Đạo Lâu này. Dưới lầu, trên trán Lan Hủy Tôn Thần mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng vậy, nghĩ muốn cùng Trung Nhạc lên lầu nhưng lại không dám. Trong lòng Khâu Cấm Nhi cũng lo sợ bất an, thấp giọng nói: Sư ca. Đừng nói gì. Trung Nhạc thấp giọng nói: Chúng ta chỉ cần kiểm tra sinh tử bộ của ngục giới, mà tồn tại xông vào Lục Đạo Lâu kia khẳng định không phải là sinh linh trong ngục giới, hơn phân nửa là sinh linh tới từ thiên giới, địa giới hoặc là thần giới. Sinh tử bộ của ngục giới hẳn là ở trong 3 tầng lầu dưới cùng. Chúng ta chỉ xem sinh tử bộ trong 3 tầng lầu này hẳn là sẽ không gặp phải hắn ta đâu. Khâu Cấm Nhi thoáng yên tâm lại một chút. Tồn tại có thể xông vào địa ngục, đại náo luân hồi khẳng định không phải tầm thường. Hắn có thể chạy thoát trong sự vây công của 18 vị phủ phán, ngay cả thiên thần cũng có thể dễ dàng định trụ, ngưng kết đại đạo. Tồn tại bậc này khẳng định là đáng sợ tới cực điểm. Mặc dù ngoài miệng Trung Nhạc nói có bản tọa ở đây, nhưng trong lòng hắn ngược lại có chút lo sợ. Hai người đi vào tầng Lục Đạo Lâu thứ nhất, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi đại chấn. Chỉ thấy tầng lầu này rộng rãi mênh mông vô bờ, giữa không trung thần quang lưu thải, từng quyển thần thư phiêu phủ giữa không trung, giống như vô số những tờ giấy kim sắc phủ đầy trong không trung. Thần văn đủ loại màu sắc không ngừng lóe sáng trên những tờ giấy này, trên đó đều là những tục danh và hình ảnh dày đặc chi chi chít chít. Đó là hình ảnh tương lai của sinh linh trong lục đạo luân hồi, là công thức tính toán vô cùng phức tạp, không ngừng tính toán thọ nguyên và phúc duyên của mỗi một sinh linh. Ngục giới có ước vạn sinh linh, toàn bộ đều bị ghi chép trong từng quyển thần thư trên vòm trời này. Vận mệnh cả đời, thành tựu cả đời, kỳ ngộ cả đời của tất cả bọn họ đều bị sinh tử bộ quản lý vô cùng gắt cao. Vận mệnh của tất cả bọn họ sớm đã bị ghi thành sách, bị ghi chép vào hồ sơ này. Đây chính là sinh tử bộ, thần thư trưởng khống vận mệnh sinh linh của tất cả sinh linh lục đạo giới. Sinh tử bộ này so với lang gia bảng của Trọng Lê thần tộc trên tổ tinh còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi một chủng tộc một bộ sách, trong sách ghi lại ước vạn vạn tục danh. Khó trách có một số tồn tại không muốn phục thiên hạt, không phục địa quán. Còn chưa sinh ra đời đã bị quy định sẵn vận mệnh cả đời. Đổi lại là ta cũng không muốn tiếp nhận chuyện này như vậy. Trong lòng Trung Nhạc bốn bề sóng dậy. Bất quá hiện tại ta còn phải ghi tên họ của chính mình lên trên sinh tử bộ, thuận nước dòng buồm, bằng không sẽ khó có thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng vận mệnh của ta là do ta ngụy tạo ra, lừa gạt cái sinh tử bộ này. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 156 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn nghe chuyện hãy nhớ like, share và để lại một chấm ở dưới phần bình luận để tăng sự tương tác cho kênh giúp Khánh Duy. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.